siêu cấp đại gia. Chương 675, 675, ánh mắt của Lăng Sương Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ cau mày hỏi, sao anh lại có thể khẳng định như vậy? Chẳng lẽ nhà họ Lăng tôi không đeo nổi miếng ngọc dầu cổ sao? Tôi tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Những thứ đã qua tay tôi rồi, thì tuyệt đối tôi không nhầm được. Thẩm Lãng nói, nhìn thấy Thẩm Lãng tự tin như vậy, trong mắt Lăng Vũ lóe lên tia tức giận. Bởi vì phán đoán của Thẩm Lãng là đúng. Mặt dây chuyền ngọc bích mà Lăng Vũ mang theo bên người quả thực là ngọc dầu mới, không phải ngọc dầu cổ. Ha ha, nói cho tôi biết lý do. Lăng Vũ chế nhạo, lý do rất đơn giản. Mặt dây chuyền bằng ngọc bích của cậu là một loại ngọc cổ có từ thời nhà Đường. Kỹ thuật chế tác lúc đó vẫn chưa đạt đến trình độ như bây giờ. Người trong giới nói chung đều cho rằng quy trình tạo màu chiết xuất dầu chỉ có từ thời nhà Tống. Chỉ là không có dữ liệu bằng văn bản được ghi chép lại mà thôi. Thuật ngữ ngọc dầu cổ lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách Ngọc Kỷ của Trần Tính, một người sành ngọc ở thời Gia Khánh và Đạo Quang của nhà Thanh. Và việc bôi dầu và tạo màu cho mặt dây chuyền bằng ngọc bích của bạn được thực hiện sau cuối thời nhà Thanh. Tay nghề của người thợ thủ công ở mức trung bình. Lời giải thích của Thần Lãng khiến Lăng Vũ ngạc nhiên. Lăng Vũ không ngờ rằng Thẩm Lãng thậm chí có thể nhìn thấy những chi tiết này. Vốn dĩ anh ta muốn cho Thẩm Lãng một cơ hội. Nhưng Thẩm Lãng thực sự có hiểu biết nhất định về kỹ thuật nâng ngọc nâng dầu. Anh ta dường như đã tìm người có cùng đam mê ngọc. Anh nói chắc là từ đời nhà Tống thì chính là từ thời Tống chắc. Chắc không phải do anh bịa ra chứ. Lăng Vũ không muốn Thẩm Lăng khoe khoang trước mặt mình. Thẩm Lãng nói tiếp. Thư viện có. Trong sách có ghi. Tống Huyền Hòa. Trịnh Hòa Ngọc làm giả ngọc để bán. Cắt ngọc tạo thành đồ vật. Dùng nước cỏ hồng. Sắc đỏ đậm như lông gà. Đây được cho là phương pháp cổ xưa. Người sành sỏi đôi khi cũng không phân biệt được. Cái này bán được với giá khá cao. Bây giờ có rất ít người biết về cái này. Đặc biệt là ngọc dầu cổ. Thẩm Lãng nói nguyên văn câu trong Ngọc Kỷ. Vẻ mặt của Lăng Vũ lại thay đổi. Anh ta không ngờ Thẩm Lãng lại biến thái như vậy. Ngay cả nguyên văn câu nói cũng có thể nhớ được. Đồng thời, trong cuốn sách này, Trần Tính cũng nói về ngọc dầu mới. Ông ấy nói rằng mỗi khi thợ thủ công nhuộm ngọc bích bằng đá cực kỳ xấu, chúng sẽ được nung đỏ trong vụn gỗ để tạo màu đỏ. Nếu muốn tạo đen thì đem nung trong muôn vụn. Đá có màu đen thì gọi là ngọc dầu mới. Sau khi Thẩm Lãng nói xong, Lăng Vũ nhíu mày, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra nói. Thẩm Lãng, anh cũng đã đọc, Ngọc Kỷ. Sao? Đọc rồi. Thẩm Lãng bình tĩnh đáp. Không chỉ đọc, mà còn thuộc lòng rồi. Ngày đó ông Thôi đối xử với anh rất nghiêm khắc. Bắt anh học thuộc hết tất cả các sách cổ. Và Lăng Vũ dường như đã tìm được người có cùng đam mê giống mình. Ấn tượng của anh ta về Thẩm Lãng đã có chút thay đổi. Lăng Vũ cũng biết, nhà Tống là đỉnh cao trong chế tác ngọc cổ. Trước mắt được biết đến với ngọc dầu cũ của nhà Tống có đặc điểm tương đối rõ ràng. Ngọc bích này thường là ngọc bích Tân Cương. Hình dáng và hoa văn hầu hết là mô phỏng từ thời Chiến Quốc và nhà Hán. Về cơ bản tay nghề cũng rất tỉ mỉ và tinh xảo. Đánh bóng rất tròn trịa. Đặc biệt, toàn bộ thân hoặc một phần màu đậm hoặc nhạt. Vỏ bằng da, trông rất tự nhiên, rất già và gần giống như ngọc cổ. Trong một thời gian dài, các nhà sưu tập sẽ dễ dàng coi nó như một viên ngọc bích cổ đích thực. Mà khối ngọc bội trên người em trai anh ta chính là ngọc cổ nhà Đường hàng thật giá thật. Điểm này không thể nghi ngờ. Miếng ngọc này có chất liệu rất tốt nhưng lại không có màu nên họ dùng phương pháp nâng dầu để cho mặt dây chuyền ngọc cổ có màu. Đáng tiếc, những người thợ thủ công mà nhà họ Lăng tìm kiếm đều có kỹ thuật trung bình. Vì thế miếng ngọc này mới thành ra như vậy. Lúc này, Thẩm Lãng đang nói chuyện với Lăng Vũ. Ngọc dầu cổ thời Tống, Tấn, Nguyên không còn nhiều. Ngày nay, ngọc dầu cổ thời nhà Minh phổ biến hơn. Và từ quan điểm vật lý, việc áp dụng các kỹ thuật nâng dầu vào thời nhà Minh đã phổ biến hơn. Các kỹ thuật này trở nên thuần thục hơn, đặc biệt vào giữa và cuối thời nhà Minh. kinh tế xã hội phát triển, thú chơi và sưu tầm cổ vật ngày càng trở nên phổ biến. Thời đó những người sưu tầm rất sành sỏi. Họ chú trọng đến màu sắc của ngọc cổ, dẫn đến sự phát triển chung của công nghệ khai thác dầu. Thẩm Lãng có thể tìm được một người có thể nói chuyện. Quả thật tương đối khó khăn. Lăng Vũ cũng rất hứng thú nói. Anh Thẩm nói rất đúng. Vào giữa và cuối triều đại nhà Minh, công nghệ khai thác dầu đã được cải tiến nhanh chóng. Không chỉ để làm giả, mà còn để đáp ứng thẩm mỹ về ngọc của người thời xưa. Vào thời nhà Minh, không thiếu những đồ tạo tác bằng ngọc dầu cũ với chất lượng ngọc thượng hạng. Ngoài vẻ ngoài bóng bẩy, kỹ năng chạm khắc của chúng cũng rất rõ ràng. Khác biệt rõ rệt so với ngọc dầu mới sau này. Thẩm Lãng gật gật đầu, đồng ý với Lăng Vũ. Tiếp tục nói, vào thời nhà Thanh, đặc biệt là giữa và cuối triều đại nhà Thanh, và ngay cả ở Trung Hoa Dân Quốc, việc làm giả ngọc cổ vẫn tiếp tục diễn ra. Và các phương pháp làm giả chủ yếu là giống như việc khai thác dầu mới. Chỉ dần dần, mục đích của việc bắt chước nhuộm ngọc cổ không còn là để chiêm ngưỡng vẻ cổ kính và thẩm mỹ nữa, mà chỉ thuần túy vì lợi nhuận. Điều này cũng làm cho kết cấu, màu sắc và chạm khắc của ngọc dầu trở nên thô ráp và tầm thường hơn, làm ảnh hưởng đến tận bây giờ. Nói xong, Thẩm Lãng dừng một chút, mới nói, tôi có một thắc mắc. Tại sao nhà họ Lăng của cậu lại tìm một người thợ chế tác có trình độ ngọc kém như vậy đến chế tác loại ngọc cổ thời Đường này? Nhà họ Lăng ở Giang Nam cũng là gia đình có tiếng tăm, chắc hẳn cũng không thiếu tiền. Lăng Vũ trả lời, ông nội tôi muốn làm mặt dây chuyền bằng ngọc này từ thời nhà Đường để bắt chước màu ngọc của thời nhà Hán, để tạo lớp đá trên bánh và có thêm nét duyên dáng cổ xưa. Nên tôi đã tìm một ông thầy đồ cổ biết cách cải tiến dầu. Mặc dù nói là người giỏi trong nghề, nhưng kỹ thuật của người này thật sự chỉ ở mức trung bình. Màu ngọc bích ông ta làm ra cũng không đúng. Tuy rằng người bình thường không nhìn ra được sự khác biệt nhưng người có hiểu biết về ngọc thì không như vậy. Chuyện tin hay, Thẩm Lãng trực tiếp lắc đầu. Không thể nào, nếu là một người có tay nghề, sao có thể làm ngọc thành thế này được? Kỹ thuật này quá bình thường. Lăng Vũ nghẹn ngào. Anh biết cái gì? Anh thử tìm đi tìm xem. Những người có tay nghề kỹ thuật nâng dầu cao siêu đều đã chết. Hiện tại người trẻ tuổi học luật, học y, học tài chính, công nghệ thông tin, ai còn học nâng dầu? Thẩm Lãng lại cười lạnh. Đó là bởi vì, nhà họ Lăng các người tìm không đúng người. Lăng Vũ nói, anh Thẩm, không giấu anh, người mà chúng tôi mời đến quả thật là người giỏi nhất trong ngành. Chỉ là những người dưới lựa chọn làm khó. Tất cả người trong nghề đều không ổn. Tay nghề tốt nhất đương nhiên không tính là gì. Thẩm Lãng lại hỏi. Không đi tìm Kỳ Chân Các. Kỳ Chân Các cũng ở Giang Nam a. Lăng Vũ lại nói. Ông thôi đi khắp nơi mà không có mang bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Rất khó tìm thấy ông ấy. Người ta nói rằng những kỹ thuật cổ xưa của ông, chẳng hạn như nghề làm đồ sứ, đã được truyền dạy cho học trò trong các, nhưng cũng không thể tìm thấy họ. Nghe Lăng Vũ giải thích, Thẩm Lãng chỉ cười cười, không nói gì khác. Lăng Vũ thấy Thẩm Lãng thoải mái tự nhiên đáp lại mình, trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Anh ta vốn định thử Thẩm Lãng, lại không nghĩ tới Thẩm Lãng không chỉ trả lời hoàn hảo, mà còn ở trước mặt anh ta cùng chị gái lộ ra tài năng. Tên nhóc con, được đó, vậy mà lại biết nhiều như vậy. Lăng Vũ tuy rằng ngoài miệng khen ngợi, nhưng trong lòng lại rất tức giận. Bất quá, Lăng Vũ không chú ý tới ánh mắt của chị mình Lăng Sương Nguyệt. Hiện tại, Lăng Sương Nguyệt đối với Thẩm Lãng có chút tán thưởng. Lăng Sương Nguyệt là người phụ nữ tài giỏi ở Giang Nam. Năm nay 28 tuổi, vẫn chưa có kết hôn. Phụ nữ có ngoại hình tài năng như vậy, lại sinh ra trong một gia đình có tiếng tăm tự nhiên sẽ trở thành đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ yêu thích. Chỉ là, người phụ nữ hoàn hảo như vậy, đương nhiên ánh mắt cũng tương đối cao. Trong lòng Lăng Sương Nguyệt, càng muốn tìm một người đàn ông có cùng suy nghĩ lý tưởng với mình làm chồng. Chỉ riêng yêu cầu này thôi cũng đã cao rồi. Để đạt được sự phù hợp với tâm hồn, Trước tiên hai người phải có một đề tài chung. Cách chương.